Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 88, chia nhau hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tập đoàn gia tộc mặc dù xếp hàng trước 10 ở Hoa Hạ, trên thực tế căn bản vô pháp cùng thế gia trong truyền thuyết so sánh, liền chớ nói chi là thế gia lánh đời truyền thừa trên ngàn năm, đó là kém vô số cấp bậc. Thật không nghĩ tới Tần Mục Diễm lại là đi ra từ cái nhà họ Tần giống như là truyền thuyết cùng truyền kỳ kia. Dương Lam Nhi choáng váng, bối cảnh của yêu nghiệt nam này, so với nàng nghĩ còn muốn thuộc loại trâu bò hơn nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Lam Nhi lẩm bẩm nói ra. Chỉ là bởi vì không biết rõ dưa hấu đến cùng có bao nhiêu tốt mới lượm hạt vừng rồi cao hứng phi thường sao. Nhà họ Bạch này, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng, thật vất vả leo lên một cây đại thụ, lại tự cho là đúng cảm thấy gặp được một cái khác cứng hơn. Tầm bát quái này của ngươi, đã thỏa mãn chưa? Tần Mục Diễm cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, có vô số người muốn hỏi thăm bát quái của hắn, nhưng chân chính ở trước mặt xin hỏi, chỉ gặp phải một vị trước mắt mới như thế, cho nên Tần Mục Diễm cũng cảm thấy cái này rất mới lạ. À, ha ha, thỏa mãn, cái kia, hôm nay để ta mời khách đi. Dương Lam Nhi ngượng ngùng, ngươi không phải là nói chiến cảnh đang canh chừng ngươi à, vậy ngươi đừng ở một chỗ đợi quá lâu à. Tần Mục Diễm sững sờ một cái, lập tức rất muốn cười, có thể lại nghĩ tới hoàn cảnh này không đúng, hắn hiềm nghi tiểu mỹ nữ này rất có tính cách qua sông rút ván đi, mới vừa nghe xong bát quái, liền nhanh chóng đuổi hắn đi. Mặc dù nghe là đang thay hắn suy tính, nhưng ý đồ trước sau nối tiếp thật là làm cho người ta hoài nghi. Đừng, vẫn là ta mời thì tốt hơn, chờ sau khi về nước ngươi có chính là cơ hội, mặt khác cảm ơn ngươi hỗ trợ, mời bữa cà phê này cũng không đủ. Tần Mục Diễm buồn cười, cảm thấy tiểu học muội này có thể so với lần cứu hắn đó trước chơi thú vị hơn nhiều. Cũng được, Dương Lam Nhi đương nhiên gật đầu. Tần Mục Diễm nín cười. Quán cà phê này đừng xem nhỏ, kỳ thật có cửa sau, hơn nữa, ra cửa sau không xa, có cái nhà vệ sinh công cộng, đề nghị ngươi đi chỗ đó thay đổi hóa trang xong, lại rời đi. À, được, Dương Lam Nhi kinh ngạc sự chuyên nghiệp của Tần Mục Diễm, cả những chuyện này đều thay nàng nghĩ kỹ. Quả nhiên đa mưu túc trí, chiến cảnh phỏng đoán nhanh tìm tới, ta đi trước, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Mục Diễm cúi đầu nói, ta biết rõ ta càng sớm đem khóa ngọc trở về trong nước các ngươi càng an toàn, yên tâm đi, đợi tí nữa ta liền đi sân bay, trực tiếp bay trở về. Trong khoảng thời gian này các ngươi phải cẩn thận, Dương Lam Nhi hết lòng làm việc cho người, quyết định không kéo dài, này chính là muốn mệnh. Được, cảm ơn, Tần Mục Diễm nói, con mắt liếc nhìn đến một người quen mắt lập tức nói ra. Ta từ cửa trước đi che cho ngươi. Dương Lam Nhi sau khi gật đầu thấy Tần Mục Diễm vừa ra khỏi cửa quả nhiên có người đuổi kịp liền nhíu mày trực tiếp đi cửa sau mà Tần Mục Diễm nói đến. Ra ngoài cửa sau là một con hẻm nhỏ, một đường ước chừng có cự ly 50 mét làm cho không người nào có thể theo dõi. M Quốc đuổi theo Tần Mục Diễm vừa mới đến nơi đây, nhất thời còn có chút không đuổi kịp. Dương Lam Nhi như thường tiến vào nhà vệ sinh, chọn một phòng, sờ soạng ra một cái gương, bắt đầu thay hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Dương Lam Nhi đem dáng người kéo dài, vuốt ve đầu tóc xuất ra một bộ tóc giả màu vàng gợn sóng lớn trùm lên đầu, lập tức còn từ không gian móc ra một đôi giày cao gót nhọn, một bộ kính sát tròng có màu, một cái váy ngắn màu đỏ rực rất nhanh, một cái nữ nhân phương Tây mắt xanh xuất hiện ở trong nhà cầu. Trước khi đến gặp Tần Mục Diễm, Dương Lam Nhi không có hóa trang, liền là vì hư hư thật thật một lúc sau cho dù là mặt thật người khác cũng sẽ cho rằng là giả, đồng thời cùng hình tượng hiện tại có rõ ràng đối lập bị nhìn nhiều lần cũng không dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Quả nhiên, Dương Lam Nhi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, liền nhìn đến xa xa có người có dị năng đang ngắm nhìn, nhíu lại lông mày khắp nơi xem, mọi nơi tìm, mắt lóe tinh quang bất chấp tựa hồ có quyết tâm tuyệt đối không cho bất luận cái gì người khả nghi nào chạy thoát. Nhưng mà, Dương Lam Nhi thản nhiên từ trước mặt gã đi qua, gã cũng chỉ là nhìn mỹ nữ nhiều thêm mấy lần mà thôi cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Vì lừa dối quá quan tốt hơn, Dương Lam Nhi sau khi hóa trang đã đem tay nải ném vào không gian, toàn thân cao thấp căn bản không có chỗ nào có thể đựng cái hộp một cái có thể nhìn ra. Bởi vì thế, Dương Lam Nhi cứ như vậy chậm rãi trở lại khách sạn Washington, căn bản không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng. Trở lại khách sạn xong, Dương Lam Nhi đem mọi thứ của mình thu dọn cũng không có hủy thuê phòng ở, mà là gọi điện thoại đem loại chuyện như vậy giao cho Diệp Nhạc Luân, đồng thời lại hóa trang trở về, hòa tốc chạy tới sân bay. Ngồi lên máy bay, liền không có cách nào trực tiếp lợi dụng thân phận mỹ nữ tóc vàng, nàng không có giấy chứng nhận thân phận, không có thị thực là không thể lên máy bay. Trên đường, Dương Lam Nhi còn nghĩ đến, bản thân có một cái thân phận thực sự không đủ thời khắc mấu chốt liền như trứng chọi đá, xem ra, phải nhanh chóng đem thẻ ở thế giới ngầm thăng làm thẻ bạc, sau đó giải quyết vài cái thân phận chính quy để làm dự trữ mới được. người làm nhiệm vụ thế giới ngầm ở phương diện này rất cần có cái này, tự nhiên cũng liền có nghiệp vụ này, hơn nữa thông qua thế giới ngầm giải quyết thân phận, đều là có dấu vết mà lần theo thân phận chân thật ở thế giới thực tế sử dụng đến tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Mấu chốt ở chỗ, muốn thỉnh hạng nghiệp vụ này, phải ở trên thẻ bạc, hơn nữa, theo đẳng cấp thẻ bất đồng, có một chút hạn chế. Đương nhiên, đối với cái loại nộp phí này cũng là xa xỉ. Lần này, Dương Lam Nhi chỉ có thể dùng thân phận thật lên phi cơ, may mắn chiến cảnh cũng còn không có gặp qua bộ dáng này của nàng. Kéo một cái dương lớn đi đến kho chứa đồ, Dương Lam Nhi biết rõ, bên trong đang có người nhận được chỉ thị cẩn thận kiểm tra vật khả nghi, nàng giả vờ kéo một cái dương tràn đầy lễ vật cùng sử dụng một chút đồ dùng thường ngày, ngụy trang thành lữ khách chơi đủ chuẩn bị trở về nước. Thời điểm chờ đợi, Dương Lam Nhi còn cảm giác được có một đạo ánh mắt cùng một luồng ánh sáng kỳ quái quét hình toàn thân nàng, mấy lần như thế xác định không có gì xong, mới thu về. Dương Lam Nhi giả vờ như không biết chờ nhìn thấy thông báo chỗ hành lý của nàng đã qua, mới cầm vé máy bay đi tới khu vực chờ máy bay. Trừ cái dương kia toàn thân cao thấp của Dương Lam Nhi không có chỗ nào có thể giấu này nọ cho nên rất thuận lợi qua trạm, một đường bình an lên máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 tiếng đồng hồ đi qua, Dương Lam Nhi cuối cùng dẫm lên địa bàn kinh đô của Hoa Hạ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chơi trò nhập cư trái phép này, thật đúng là khảo nghiệm tố chất tâm lý a, nàng có không gian tuyệt đối sẽ không khiến người ta phát hiện còn như vậy, những người chơi buôn lậu kia trái tim đến cùng cương cứng đến cỡ nào. May mắn máy bay một đường thuận lợi, nếu là lại đến cái phần tử khủng bố quốc tế cướp máy bay gì gì đó, Dương Lam Nhi nhất định sẽ say, may mà những thứ này đều là lúc nhân vật chính Mộc Phong xuất hành mới sẽ gặp phải loại chuyện bi thống này, nàng dù sao cũng không có thể chất gặp chuyện như vậy. Mộc Phong mỗi lần xuất hành tổng sẽ gặp phải hoạt động nguy hiểm, tất cả đều là những thứ như bọn cướp ngày tận thế cùng ngày đen đủi. Cướp máy bay, khẳng định bị quật ngã. Đoạt xe, mở nó, đó chính là muốn chết. Muốn chơi bom tiến hành hoạt động khủng bố, kia cuối cùng tỷ lệ rất lớn sẽ nổ đến chính hang ổ của mình, hoặc là cứ điểm tạm thời. Cho nên, Mộc Phong vô luận đi nơi nào, ngày ngày đều trôi qua đặc biệt có tư vị, đặc biệt rung động lòng người, hơn nữa thập phần chấn động. Cách chương.